huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 341, chương 344, Thánh Quang Hải Dương. Nội tình đều xuất hiện. 5/5, ung ung, thánh hoàng tử bốn phía viễn cổ thánh linh động. Quanh thân thánh khiết ánh sáng bắt đầu khởi động mà ra. Nối thành một mảnh, tựa như một vòng hạo nhật trên không. Chói mắt lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Thịnh vượng khí cơ, đáng sợ ba động, như một mảnh tinh vực áp rơi xuống. Tương đương chính muốn hủy thiên diệt địa. Thần phạt, kèm theo thánh khiết ánh sáng bắt đầu khởi động. Hư không trong đám kia viễn cổ thánh linh. Không tình cảm chút nào ba động tiếng thanh âm, ầm ầm vang vọng đất trời. Trong nháy mắt, hư không trong thánh khiết ánh sáng như hải triều một dạng. Cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, hội tụ làm một uông thánh quang hải dương. Từ đó diễn hóa xuất gạch dưới các loại thần dị chi tướng. Cái này một vũng thánh quang hải dương, quang mang vạn trượng. Liền ánh sáng của mặt trời mang đều bị bên ngoài sở che lấp. Ở chân trời, chỉ còn lại cái này một loại màu sắc. Hoảng nhược hạo hãn tinh tế một dạng uy áp. Phô thiên cái địa, không chỗ nào không có mặt. Cái loại này khí thế khủng bố, cực kỳ thuần túy, gần giống như là một cỗ diệt thế chi lực một dạng. Ý muốn tinh lọc thế gian, cái này vậy là cái gì công phạt bí thuật? Có sinh linh chấn động nói, tương truyền, dực tộc có nhất thức cấm thuật, danh viết vĩnh hằng hiến tế thần phạt, nhưng là hiến tế thân mình sinh mệnh lực, nhưng bây giờ thi triển cái này một bí thuật, chính là viễn cổ sinh linh, căn bản cũng không có sinh mệnh lực có thể nói, có tài năng lớn trầm giọng nói, có người nói, thánh hoàng tử đã từng vĩnh hằng chi chủ bất truyền bí thuật. Chẳng lẽ đây cũng là cái kia bí thuật một trong? Có sinh linh nghi ngờ nói. Một đám sinh linh đều là không hiểu ra sao. Trong lòng đối với dực tộc cũng là càng kiêng kỵ. Dực tộc bí thuật liên tiếp xuất hiện, tựa như vĩnh vô chỉ cảnh một dạng. Trừ ra những cái này nghe nhiều nên thuộc bí thuật, ngầm còn không biết có bao nhiêu. Thảo nào năm đó bị vạn tộc nơi nhằm vào. Thật là đáng sợ chặt. Oanh, cái kia một vũng thánh quang hải dương, nổi lên kinh đào hãi lãng, giống như vô tận hải triều một dạng, tịch quyền cửu thiên thập địa, hư không cũng vì đó nghiền nát, khủng bố ba động, làm cho ở đây chi sinh linh, đều hoảng sợ, ở một đám sinh linh sợ hãi trong ánh mắt, cái kia một vũng thánh quang hải dương, diễn hóa xuất từng đạo thánh khiết lôi đình. Vang vọng đất trời, mang lấy tinh lọc thế gian oai thế, ầm ầm về phía Tiêu Phàm. Thánh quang lôi đình đánh tới, hư không nghiền nát, trên trời dưới đất không chỗ không phải một mảnh trắng noãn thánh quang. Tựa như trong thiên địa chỉ còn lại có cái này một loại nhan sắc. Cùng lúc đó, một loại lạnh lẽo thấu xương, tốc hành ở đây linh hồn của sinh linh ở chỗ sâu trong. Rất nhiều sinh linh đều không kiềm hãm được đánh phát lạnh run rẩy. Đây là dực tộc cấm thuật vô thượng sát khí, uy không thể đỡ, bên ngoài sân chi sinh linh. Còn như vậy, bị này đạo vô thượng cấm thuật khóa chặt Tiêu Phàm, càng là mau cốt tủng nhiên. Hàn ý nịch xanh, oanh, Tiêu Phàm chiến lực toàn bộ khai hỏa, nhục thân thần quang vạn trượng. Giống như là mặc vào nhất kiện tiên y, quang diệu tứ phương, dạng người rực rỡ, thần võ toàn trường, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào. Thình thịch, thần hà bốc hơi dựng lên, hào quang vạn trượng, đối mặt kinh khủng như vậy tịnh thế lôi đình. Tiêu Phàm đi ngược lên trời, liên tục vung đầu nắm đấm, từng đạo công phạt thánh thuật đều xuất hiện, gió lôi trận trận. Tiếng vang không dứt, thương khung nổ vang liên tục. Các loại vô thượng công phạt thánh thuật như cửu thiên ngân hà nghịch lưu nhi thượng. Dung chuyển trời đất, phấn toái hư không. Cuối cùng, cái kia từng đạo tịnh thế lôi đình như khí ngâm nước một dạng. dồn dập yên diệt, mà Tiêu Phàm thế tiến công cũng là chưa từng dừng lại. Mục tiêu nhắm thẳng vào cái kia một vũng thánh quang hải dương, đang như cùng hắn nghịch thiên làm, sinh sôi đánh bể thiên khiển chi Jinichi vậy. Lúc này đây ý hắn muốn đem cái này một vũng thánh quang đại dương mênh mông đánh bể. Thình thịch, cái kia một vũng thánh quang hải dương tại chỗ bị đánh bạo, hóa thành đầy trời quang vũ thưa thớt xuống, ở đại địa bên trên rơi đập ra từng cái hố sâu. Có sợi luồng khói xanh lượn lờ, nhưng mà, Thánh Hoàng tử vẫn là vẻ mặt bình thản màu sắc, không có có một câu nói. Cái kia từng vị viễn cổ thánh linh, tản ra vô tận rực rỡ thánh quang, đưa hắn bao quanh quay chung quanh, nhưng mà, Tiêu Phàm lại cũng không thỏa mãn, hung hãn tế xuất ly hỏa thần lô vị này nửa bước đế binh. Y muốn mau sớm kết thúc chiến đấu, nơi đây đông đảo cường giả, đánh lâu phía dưới, khó tránh khỏi biết xảy ra bất trắc. Ông Nhất Tôn khéo léo mà dịch thấu trong suốt đồng lô, ầm ầm ly thể, đón gió căng phồng lên, đứng vững thương khung, cao tới 100 mét, hỏa quang trùng thiên, thần lô lay động, như thanh âm như biển động vậy phát sinh, phi thường to lớn, hư không cũng vì đó lay động, nổi lên từng cơn sóng gợn, thần lô chi đáp, quang núi lòe lòe, phun ra nuốt vào lấy đại đạo bổn nguyên. Bên trong có hừng hực ly hỏa, hừng hực không gì sánh được, tản ra vô tận khủng bố ba động, răng rác, thần lô chi đắp di động, liệt hỏa ngập trời mà ra, hừng hừng liệt hỏa, bừng tỉnh thao thiên hải tiếu một dạng, tịch quyền cửu thiên thập địa, khủng bố phi thường, khiến người ta rợn cả tóc gáy nhiệt độ, như một luân mặt trời lên không, dù cho cách xa nhau khá xa. Vô số sinh linh đều mồ hôi như mưa rơi, cơ thể mơ hồ phòng, trong nháy mắt, phương viên mấy ngàn thước bên trong thực vật, cơ hồ là trong nháy mắt bị bốc hơi lên tất cả thủy phân. Tại chỗ bốc cháy lên, đây là Tiêu Phàm thần hỏa lô, cực kỳ bất phàm, tương truyền chính là nhất tôn nửa bước đế binh, khủng bố phi thường, có sinh linh la thất thanh đứng lên. Tiêu Phàm các loại truyền thuyết, kèm theo hắn mỗi một lần đại chiến, lưu truyền thiên hạ, vì hắn liên tục không ngừng cống hiến cừu hận giá trị cùng kính ngưỡng giá trị. Mà rất nhiều sinh linh, đối với Tiêu Phàm các loại bí thuật cùng pháp bảo, cũng đều nghe nhiều nên thuộc, ly hỏa thần lô vẻn vẹn chỉ là sử dụng một cái. Đã bị không ít sinh linh nhận ra. Lập tức thần sắc hưng phấn không thôi, lúc này cục diện này, có thể nói là cây kim so với cọng dâu, đến tột cùng là Thánh Hoàng tử thần thoại như trước, vẫn là Tiêu Phàm tiếp tục nghịch thiên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sinh linh tất cả đều là chờ mong vạn phần. Đương nhiên, cũng không có thiếu sinh linh sắc mặt tái nhợt không ngớt. Vô luận là Tiêu Phàm vẫn là Thánh Hoàng tử các loại. Chờ, kinh thế yêu nghiệt, đều yêu nghiệt kỳ cục, cùng như vậy kinh thế yêu nghiệt, cùng sinh ở một thời đại, thật sự là một loại bi ai, vô luận ngươi có bao nhiêu chói mắt, chung quy cũng chỉ là một mảnh lá xanh mà thôi, thậm chí người hậu thế cũng không biết có sự tồn tại của ngươi. Ung ung, thần lô như sơn nhạc, dâng lên vô tận ly hỏa, tịch quyền cửu thiên thập địa. Bên trong có đế vân lóe lên, uy năng vô cùng, ở tại phía dưới, có vạn thiên hỏa lưu rũ xuống, vô tận pháp tắc chi lực cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào. Hóa thành từng cái thần hỏa phượng hoàng, quanh quẩn thần lô vũ động, đây là cực kỳ đáng sợ một màn. Trên trời dưới đất, làm như hóa thành ngọn lửa hải dương, sôi trào mãnh liệt. Lại tràn đầy vô tận hủy diệt chi khí hơi thở. Trong nháy mắt, hư không cũng vì đó sụp xuống một mảnh. Khủng bố uy áp như thế viễn cổ đại năng thân tới. Khiến người ta sợ run lên. Liền linh hồn đều rất giống đông lại một dạng. Đáng sợ hơn là, cái kia không chỗ nào không có mặt khủng bố nhiệt độ.